Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 125, Minh Hà thứ ba đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Đạo Nhân nói rằng, ngươi tự mình hóa thành cây cột chống trời, lấy nguyên thần chân linh luân hồi chuyển thế nhân tộc, đến thời điểm bản tôn chi tự mình thi thì sẽ đến thu ngươi làm đồ đệ, đưa ngươi một lần nữa dẫn vào tu đạo chi đồ, làm sao? Huyền Quy tư chất vốn là không kém, nếu như có thể tự mình hóa thành cây cột chống trời, tất có thể được vá trời công đức, đến thời điểm chuyển thế trở về, e sợ tu vi còn có thể tiến thêm một bước nữa, như vậy giai đồ, Minh Hà có thể nào không động lòng. Huyền Quy nghe xong, lúc này nói rằng, Huyền Quy nguyện lấy nghe lão tổ không, nghe theo lão sư sắp xếp. Huyền Quy cũng không ngốc, nếu là hắn thánh nhân đến, e sợ trực tiếp liền đem hắn chém giết, làm sao bất kể hắn là cái gì ý nghĩ, bây giờ có thể chuyển thế trùng tu, ngược lại cũng không tồi, vậy thì có thể thoát khỏi bây giờ thân thể. Nhưng chuyển thế trùng tu không phải là đùa giỡn, dù cho là muốn Huyền Quy như vậy chuẩn thánh hậu kỳ, một khi chuyển thế trùng tu, rất dễ dàng giữa đường chết trẻ, mà Minh Hà nếu đồng ý thu hắn làm đồ, hắn đương nhiên tình nguyện, có Minh Hà cháo hắn chuyển thế trở về chí ít cũng có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Càn Khôn Đạo Nhân gật gật đầu, đưa ra một đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trong miệng nói rằng. Tốt lắm, đây là bản tôn đưa cho ngươi lễ bái sư, ngươi còn có hai vị sư huynh, mỗi người các ngươi đều có một đóa, cái này cũng là bản tôn con cháu tượng trưng, nó có thể bảo vệ ngươi luân hồi chuyển thế bất diệt, cũng có thể để bản tôn chi tự mình thi tìm tới ngươi chuyển thế thân. Huyền Quy nhìn thấy cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trong lòng hài lòng cực kỳ, hắn tuy là tiên thiên ma thần, nhưng cũng chỉ có thể bị nhốt biển rộng, căn bản không có cơ hội đi tìm pháp bảo gì, bây giờ hắn nhưng là cô độc, bây giờ lập tức được rồi một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hắn có thể nào không vui đây. Thu hồi nghiệp hỏa hồng liên, Huyền Quy liền hướng thiên cầu xin. Thiên đạo tại thượng, ta Nam Hải Huyền Quy nguyện lấy tứ chi hóa cây cột chống trời, cứu hồng hoang chúng sinh với thủy hỏa bên trong, thiên địa xem xét. Thiên đạo hưởng ứng, Huyền Quy thân thể lập tức binh giải, tứ chi hóa thành bốn cái trụ trời, đẩy lên hồng hoang tứ cực, cuối cùng chỉ lưu lại một cái to lớn mai rùa, mà nguyên thần của hắn thì bị nghiệp hỏa hồng liên mang theo bay về phía vùng đất luân hồi. Càn Khôn Đạo Nhân thấy này, thu hồi Huyền Quy lưu lại mai rùa, nhìn thấy bên trong có lưu lại Huyền Quy tinh huyết, trên mặt hắn cũng là cười cợt, này Huyền Quy cũng là để lại tâm nhãn, tuy rằng Minh Hà để hắn chuyển thế làm người, nhưng cũng có thể hấp thu hắn kiếp trước tinh huyết, đến thời điểm đối với tu hành khẳng định là rất nhiều ích lợi, mà này mai rùa coi như không cần luyện chế, e sợ sức phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Vá trời sau khi kết thúc trời giáng công đức, Huyền Quy bởi vì chống trời có công, được rồi vừa thành, một thành vá trời công đức, hơn nữa hồng hoang không hủy, trụ trời trường tồn, cái kia Huyền Quy liền có thể vẫn tích góp công đức, góp nhỏ thành lớn, nếu là hồng hoang tồn tại đủ lâu lời nói không chắc Huyền Quy còn có thể lấy công đức trực tiếp thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy luân hồi chuyển thế đi tới, Càn Khôn Đạo Nhân đương nhiên sẽ không lần thứ hai ở lâu, thông báo một hồi tự mình thi mộc sâm, cũng đem Huyền Quy lưu lại mai rùa cùng nhau đưa qua, sau đó hắn cũng sẽ địa phủ đi tới, hắn hiện tại chính đang tìm hiểu luân hồi pháp tắc, đã có chút mặt mày, hắn ngược lại không cần đem luân hồi pháp tắc tìm hiểu rất mạnh, chỉ cần một hai thành lĩnh ngộ cũng là được rồi. Đến lúc đó đem này một hai thành luân hồi pháp tắc đánh vào một vị huyết thần phân thân bên trong, để huyết thần phân thân thân hóa lục đạo luân hồi, đến thời điểm càn khôn thế giới liền có thể trở nên càng thêm hoàn thiện, mà theo càn khôn thế giới thăng cấp, bên trong thế giới pháp tắc cũng sẽ theo không ngừng trở nên mạnh mẽ, thánh địa loài người bên trong, Mộc Sâm mới vừa kết thúc tu hành, liền thu được càn khôn đạo nhân truyền tin, hắn đúng là cả kinh, không nghĩ đến ở hắn bế quan chữa thương thời gian, bên trong hồng hoang dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, sớm biết liền không nên mở ra nhiều như vậy cấm chế, liền động tĩnh bên ngoài đều không nhận ra được. Thần niệm triển khai quét một lần bên bờ Đông Hải, phát hiện nhân tộc không có chịu khổ, hắn mới yên tâm lại, ngẫm lại cũng là, nếu là thiên hà chi thủy đều ngập đến bên bờ Đông Hải, toại nhân thị bọn họ cũng không thể không gọi hắn, hơn nữa nếu thật sự là như thế, e sợ hơn một nửa cái hồng hoang cũng là phá hủy, thiên đạo lại sao lại cho phép. Có điều nhìn thấy Minh Hà cái thứ ba đồ đệ thân phận, Mộc Sâm đúng là ánh mắt sáng lên, này Huyền Quy cùng hậu thổ quả thực gần như, hậu thổ chỉ cần lục đạo luân hồi ở một ngày, nàng liền có thể vẫn có công đức nắm, mà Huyền Quy cũng là như thế, trụ trời không ngã, Huyền Quy thì sẽ ngày ngày có công đức tới người. Mộc Sâm xem trong tay mai rùa, nghĩ Minh Hà nếu để Huyền Quy chuyển thế nhân tộc, lại để cho hắn đi dẫn dắt Huyền Quy, nói vậy là muốn cho Huyền Quy đi con đường võ đạo, mà Huyền Quy chuyển thế sau khi cũng có thể mượn công đức luyện thành cùng nhân tộc ba tổ như thế võ đạo kim thân, cùng ba người bọn họ không giống chính là, Huyền Quy công đức không ngừng, võ đạo kim thân có thể vẫn trở nên mạnh mẽ. võ đạo kim thân sức phòng ngự cực cường, chỉ là đang công kích trên có khiếm khuyết, cái kia liền cần võ đạo tu vi để đền bù, mà đến lúc đó lại đem huyền quy lưu lại mai rùa cùng tinh huyết cho hắn, nói vậy hắn phòng ngự gặp trở nên tăng thêm sự kinh khủng, đã như thế, nhân tộc liền có thể thêm ra một cái siêu cấp cao thủ. Sau mấy năm, bên bờ Đông Hải một cái phổ thông nhân tộc trong bộ lạc một tảng đá lớn bên trên, một cái 5-6 tuổi đại đứa nhỏ bắt ở phía trên, lười biếng tắm nắng, có điều tư thế có chút kỳ quái, khác nào rùa đen bình thường, mà cách đó không xa, rất nhiều đứa nhỏ đều ở cái kia luyện vũ. Nhân tộc tự đại cướp sau khi, rất nhiều người lại lần nữa coi trọng nổi lên võ đạo tu hành, trong bộ lạc đứa nhỏ từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ đánh cơ sở, mặc dù ngày sau cải tu tiên đạo, vậy cũng không cái gì chỗ hỏng, ngược lại đối với tiên đạo tu tiên còn có điểm tốt. Nằm nhoài trên tảng đá lớn đứa nhỏ ngáp một cái, nhìn bên kia luyện võ đứa nhỏ, không khỏi mà bĩu môi. Đứa nhỏ, ngươi tại sao không đi luyện võ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vang lên bên tai âm thanh, đứa nhỏ cũng rơi xuống nhảy một cái, đứng dậy vừa nhìn, không biết lúc nào, bên cạnh mình đã ngồi một người thanh niên người. Đứa nhỏ nghe người thanh niên đặt câu hỏi, mang theo đề phòng hỏi. Ngươi là ai, hỏi cái gì tại đây? Xem đứa nhỏ vẻ mặt một điểm không giống đứa nhỏ coi như lại thành thục một điểm, cũng sẽ không như vậy, hiển nhiên đứa trẻ này có đặc thù nơi. Người thanh niên cười nói. Ta chỉ là đi ngang qua này, nhìn mà thôi, ngươi không cần sốt sắng, ngươi cùng bọn họ cùng năm, hỏi cái gì không với bọn hắn đồng thời luyện võ. Nhìn đứa nhỏ đề phòng vẻ mặt người thanh niên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt. Đứa nhỏ bĩu môi một cái nói, bọn họ luyện được quá ngây thơ, ta xem một lần sẽ, hơn nữa cái kia huấn luyện viên vũ quá chênh lệch tu vi vẫn không có ta cao đây. Nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra thần sắc kiêu ngạo, xem ra rất là đáng yêu. Người thanh niên sững sờ cẩn thận liếc mắt nhìn đứa nhỏ, dĩ nhiên phát hiện đứa nhỏ đã là tiên thiên võ sư, đánh giá một hồi, người thanh niên nụ cười trên mặt càng nồng, đứa nhỏ nghi hoặc mà hỏi. Người cười cái gì, lẽ nào ta nói không đúng sao? Người thanh niên cười nói, cái kia ngược lại không là ta xem ngươi thiên tư siêu tuyệt có thể nguyện bái ta làm thầy. Đứa nhỏ vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, nói tiếp. Người rất lợi hại phải không? Muốn ta bái sư, người ít nhất đến có ta nhân tộc trưởng lão. Thiên trùng cấp, lợi hại như vậy, người thanh niên cười nói. Đó là đương nhiên, bên trong loài người ta còn chưa có đối thủ. Nghe đạo người thanh niên nói như vậy, đứa nhỏ hỏi. Người đến cùng là ai? Bên trong loài người vẫn còn vô đối thủ, vậy hắn chẳng phải là so với nhân tộc võ tổ còn lợi hại hơn? Người thanh niên cười nói. Ta tên Mộc Sâm, danh tự này ngươi nên nghe qua chứ? Người đến chính là Mộc Sâm, lần này hắn chính là dựa vào đối với nghiệp hỏa hồng liên cảm ứng tìm đến nơi này, mà trước mặt đứa nhỏ chính là lúc trước truyền thế huyền quy. Đừng xem hắn hiện tại vẫn là 5-6 tuổi đứa nhỏ, nhưng võ đạo tu hành nhưng là cực nhanh, hơn nữa lúc trước đoạt được công đức cũng bắt đầu dần dần hòa vào cơ thể hắn bên trong, e sợ không tốn thời gian dài, hắn thân thể thì sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành võ đạo kim thân, đến thời điểm thỏa thỏa thiên trùng cấp tu vi. Huyền quy nhìn Mộc Sâm kinh hô. Ngươi là ta nhân tộc võ tổ, đúng, cùng tượng thần giống như đúc. Đối với Mộc Sâm thân phận, Huyền Quy tự nhiên rất khiếp sợ, từ khi nhân tộc đại kiếp sau khi, võ tổ đã rất lâu chưa từng xuất hiện, trong tộc nghe đồn võ tổ là bị trọng thương, vẫn đang bế quan chữa thương. Mộc Sâm cười nói, làm sao, ngươi không muốn bái ta làm thầy sao? Huyền Quy vừa nghe, liền lập tức nói rằng. Đồ Nhi đồng ý, Huyền Quy tâm trí thành thục như cơ duyên này đặt ở trước mặt, hắn có thể nào bỏ qua, lúc này lại ba lại chín bái, được rồi bái sư chi lễ. Mộc Sâm hỏi, Đồ Nhi, ngươi có thể có tên tuổi? Huyền Quy lắc lắc đầu, không có, nương cũng gọi ta nhãi con. Mộc Sâm mới nhớ tới đến, nhân tộc hiện tại còn chưa có dòng họ, chỉ có chờ đến tam hoàng ngũ đế mất đi, nhân tộc mới gặp định ra dòng họ. Mộc Sâm cười nói, nếu như thế, vậy ta liền cho ngươi lên một cái đi, ngươi vừa nãy tựa như Huyền Quy, không bằng liền gọi Huyền Quy chứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ngồi xuống đệ tử thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp trước tên liền do hắn kiếp này kế thừa ngược lại cũng không tồi, chờ hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, đó là e sợ cũng sẽ không có cái gì không thích ứng, cách chương.